Chương 4. 454 đối thủ cũ xuất thủ lần nữa. Thải Điệp Hiên dĩ vãng vẫn luôn từ Mộc gia kinh doanh phải hảo hảo, kết quả tiểu thái tử phi mới một lấy về, liền phải đối mặt kinh doanh bất thiện đóng cửa hạ tràng. Nói không chính xác đợi nàng từ học viện trở về, toàn bộ kinh thành lại sẽ lưu truyền nàng là thai họa nguyên nhân truyền thuyết dạng này thủ pháp, thực sự rất như là nàng đối thủ cũ làm được, vị kia không cho nàng tốt hơn đối thủ cũ, thủ pháp thành thạo, suy nghĩ toàn diện bố trí xuống cái bẫy. Nếu như không phải nàng đột nhiên hiện thân gấp trở về, có lẽ đây hết thảy thật đúng là sẽ dựa theo người kia bày cục, cứ như vậy không có khống chế phát triển tiếp nữa nha. Tiêu Mục mím chặt miệng nhỏ, nắm đấm vô ý thức nà mờ trả tờ, gắt gao khống chế chính mình đáy lòng phiên thiên đảo hải giống như khó có thể ức chế cảm xúc. Nếu như giờ phút này, kia đối thủ cũ liền ở trước mắt nàng, nàng đại khái sẽ không bị khống chế đem cả người đều xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Mục hít sâu một hơi, túi đầu nhìn qua nằm ở trên giường, đóng chặt lại mắt màu thêu. Phân phó người đánh nước tiến đến, Tiêu Mục liền thủ pháp thành thạo vì màu thêu phá hủy trên mặt tầng tầng bao vây vải, trước giúp nàng cẩn thận rõ ràng sửa lại một chút vết thương, lại dùng dược cao cho nàng bôi lên một lần. Sau đó đứng dậy phân phó đứng ở một bên Thải Kỳ nói, hai ngày này nàng vết thương trên mặt sẽ lại đau lại ngứa, đợi nàng tỉnh lại, ngươi không thể để cho nàng nắm bắt loạn vết thương, nhìn cho thật kỹ nàng. Thuốc này bôi lên 3 ngày liền sẽ dần dần tốt, đến lúc đó ngơ ngáy cảm giác sẽ dần dần tiêu trừ. Là Thái tử Phi, nô tỳ nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ. Tiêu Mục sẽ bình thuốc dược hoàn đưa cho nàng, nếu như thực sự đau đến chịu không được, liền để nàng ăn một viên. Vâng. Tiêu Mục nhếch miệng nhỏ, kéo căng xuề ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ trực tiếp đi ra ngoài phòng. Làm cửa xương phòng lặp lại trùng hợp lại lúc, nàng ngửa đầu nhìn phía dưới trời chiều bầu trời. Trong mắt nặng được mấy có thế tích thủy. Người này đại phí chu trương cho nàng ga y bờ y, tâm cơ thâm trầm muốn bôi xấu Thải Điệp Hiên thanh danh, cũng thật là nhọc lòng cực kỳ. Nàng thò tay xoa nhẹ phát xuống đau cái đầu nhỏ, trong đầu loáng thoáng nghĩ đến cái gì, trong chớp mắt lại quên không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ. Màu thêu thương thế này không quá có thế xê dịch, Tiêu Mục liền để Thải Kỳ lưu lại chiếu cố nàng, chính mình thì mang theo hồi phòng. Lê đêm một đoàn người trở lại Đông Cung. Tới gần ban đêm, Hồi Phong biểu lộ hơi có mấy phần khó coi đến đây bẩm báo, nói là nguyên bản giam giữ tại hình bộ đại lao Trương gia tám miệng ăn, đột nhiên toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Mục lúc này khí hung ác, lập tức sẽ chén trà cho nện xuống đất. Triệu Nhảy Vọt Đông, Trần Công Công, Tinh Cô Cô mấy người bọn hắn, lập tức thở mạnh cũng không dám một tiếng, cùng nhau thấp thong xuống đầu. Tốt, tốt rất tốt. Tiêu Mục liên tục lẩm bẩm. Trong mắt bắn ra một vòng tàn khốc. Nàng liền cảm thấy tựa hồ có cái gì cho bỏ sót, nguyên lai là này gửi người chết bất đắc kỳ tử độc dược, quả nhiên cũng cho người Trương gia thiết hạ. Nàng này đối thủ cũ, vẫn như cũ là tàn nhẫn như vậy, hạ thủ nhanh chóng như vậy, để nàng lại một lần nữa trong lúc vô hình thất bại thảm hại. Người Trương gia mặc dù đáng ghét, nhưng cũng không đến nỗi muốn bọn họ cả nhà tính mạng. Bỏ tù cũng bất quá là muốn cho lòng tham không đáy người Trương gia một cái khắc sâu nhớ kỹ giáo huấn. Bây giờ này tham tiền người Trương gia, giáo huấn cũng thật là sâu xa, cả nhà tính mạng cũng vì đó thanh toán ra ngoài. Trương gia còn có người sao? Ngay tại thuộc hạ nhận được tin tức đồng thời, Trương lão thái còn lại một cái duy nhất cháu trai, đã đi kinh triệu phủ cáo trạng thái tử phi đi. Trần Công Công không khỏi phẫn nộ nói, hắn cáo thái tử phi làm cái gì, coi như cả nhà của hắn chết tại đại lao. Đó cũng là muốn cáo trạng hình bộ một cái giám sát bất lực trách ra, kết thúc.